Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hy, 24 tuổi, là nghiên cứu sinh tại một trường đại học truyền thông và cũng là thực tập sinh tại đài truyền hình Kinh Thành. Ở đài truyền hình, tên cô không quan trọng. Đối với những tiền bối tại đài, thực tập sinh hết khóa này đến khóa khác, không ai giống ai, cứ gọi chung là cái cô kia hay cô thực tập sinh đó là đủ. Công việc trước đây của Thạch Hy là thực tập tại một công ty nước ngoài. Vị sếp hướng dẫn cô rất hiền, bảo rằng ở công ty nước ngoài không thể dùng tên tiếng Việt, rồi đặt cho cô một cái tên tiếng Anh là Alice. Ngày nào vị sếp cũng gọi tên Alice. Cái PowerPoint này nhờ Alice làm, cái hóa đơn này nhờ Alice nộp, ra vẻ rất coi trọng cô. Mãi sau này, Thạch Hy mới biết, hóa ra người thực tập trước cô, người trước nữa, thậm chí người trước nữa nữa, đều tên là Alice. Thì ra tên Alice là một dạng thừa kế. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, cô lập tức đổi công việc mới. Cô nàng văn phòng Alice lột xác thành Tiểu Thạch, phóng viên thực tập của đài truyền hình. Tin tốt, cô vào được kênh tin tức được coi trọng nhất của đài. Tin xấu, cô phụ trách tin tức dân sinh. Cái gọi là tin tức dân sinh, nói trắng ra là chuyện đời thường, chuyện xóm làng. Thạch Hy và người cộng sự quay phim ngày nào cũng bôn ba ngoài đường để săn tin. Mỗi ngày thu thập được 3 mẩu tin, nhưng không phải tin nào cũng được phát sóng. Thực tập được 3 tháng, những tin tức cuối cùng được lên sóng của cô có 50 cân thịt khô phơi ngoài sân không cánh mà bay. Hóa ra là do mèo hoang trộm đi, kẻ trộm đột nhập ký túc xá sinh viên, không ngờ lại vào nhầm học viện cảnh sát. Một người đàn ông đêm khuya xông vào bệnh viện thú y trộm 20 con vẹt quý hiếm. Sau đó vì vẹt quá ồn ào mà chủ động ra đầu thú. Một người phụ nữ tập hát quá to vào ban đêm, hàng xóm tưởng nhầm cô ấy đang cầu cứu. Ba em học sinh tiểu học nhặt được 100 tệ giao cho đồn công an. Không cần khen thưởng, chỉ cần được miễn làm bài tập hè. Sau đó phụ huynh phát hiện đây là tiền lì xì của các em tự dàn dựng. Thạch Hy cũng không biết rốt cuộc mình đang làm tin tức dân sinh hay là tin tức ngớ ngẩn. Trên lớp, thầy giáo từng giảng thế nào là tin tức. Chó cắn người không phải tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Nhưng vấn đề là trong đời sống thực tế, làm gì có nhiều người quẫn trí đến mức đi cắn chó như vậy. Trong dịp Tết âm lịch, đài truyền hình cũng không được nghỉ, vì các chương trình tin tức không thể chống sóng. Những thực tập sinh như Thạch Hy là khổ nhất. Tết nghỉ 7 ngày thì cô phải trực 5 ngày. Đừng hỏi vì sao, chỉ cần biết, người trẻ tuổi cần được rèn luyện nhiều. Mấy ngày trước, Tiểu Thạch đã chạy khắp chợ, chạy đến xưởng pháo hoa, chạy đến bệnh viện, thu thập đủ mọi thứ có thể. Hôm nay, cô thực sự không nghĩ ra đề tài gì mới, đành rủ người cộng sự quay phim đến hội chùa dạo chơi. Người quay phim hỏi, chúng ta đến hội chùa quay gì đây? Thạch Hy, cái này mà còn khó quay à? Cậu quay bối cảnh hội chùa, quay các món ăn vặt, quay dòng người, sau đó tôi sẽ ngẫu nhiên chọn vai. Khán giả may mắn, hỏi họ vài câu về cách đón Tết. Mẩu tin này cắt ghép một chút, thế nào cũng được 3 phút. Người quay phim 2333 vẫn là chị Thạch nhìn xa trông rộng. Thạch Hy 666. Cảm ơn. Hai người nhẩm tính xong xuôi, bật máy quay và bắt đầu làm tin tức. Nhưng tiếc thay, phóng viên Thạch Hy hôm nay không gặp may. Khi phỏng vấn trên đường phố thì liên tục gặp sự cố. Cô phỏng vấn một em nhỏ. Bé ơi, Tết này con đón Tết như thế nào? Con đã ăn những món ngon gì? Nói cho các cô chú trên TV nghe đi nào. Phụ huynh của em nhỏ. Dũng cảm lên con, dũng cảm lên. Thế là em nhỏ để tự cổ vũ mình, bắt đầu hát bài. Cô Dũng giả, Thạch Hy, cô phỏng vấn một ông cụ. Cụ ơi, Tết này cụ đón Tết như thế nào? Có phong tục gì muốn chia sẻ với chúng cháu không? Ông cụ, các cháu là đài nào thế? Thạch Hy, chúng cháu là phóng viên của chuyên mục tin tức dân sinh. Kênh tin tức của đài truyền hình Kinh Thành à, ông cụ? À, chương trình này cụ biết. Cụ hay xem lắm. Ôi cháu gái, bạn đời của cụ đi nhiều năm rồi. Con cháu đều có gia đình. Cái Tết này trôi qua chẳng có chút hương vị nào. Lương hưu của cụ một tháng được 4.800 tệ. Cụ muốn tìm một người bạn đời nữa. Cháu gái giúp cụ quảng cáo đi nhé. Thạch Hy, chưa kể trong lúc ghi hình, đột nhiên có một sinh viên chạy đến giành micro để nói chuyện với gia đình ở xa. Một thiếu niên đột nhiên nhào lộn phía sau cô. Một chú chó đột nhiên đi vệ sinh ngay bên đường. Thạch Hy muốn phát điên. Hay là tôi đi phỏng vấn con chó kia, hỏi nó Tết này đón Tết như thế nào đi. Người quay phim cũng được đấy. Nhưng mà sau khi tin này lên sóng, đài có thể sẽ cho rằng hai chúng ta có vấn đề về thần kinh. Thạch Hy giận dỗi. Thế thì làm sao đây? Tôi chỉ muốn phỏng vấn một người bình thường thôi. Chẳng lẽ tất cả những người không bình thường đều đến hội chùa dạo chơi à? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên lưng cô đụng phải một người. Cô vội vàng quay đầu lại xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nhìn đường. Lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi. Giọng nói của chàng trai trẻ mà cô đụng phải trong trẻo. Vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh. Trên đầu anh đội một chiếc mũ đầu hổ rất có không khí năm mới. Khăn quàng cổ bằng len mềm mại quấn hai vòng quanh cổ. Che đi nửa dưới khuôn mặt. Dù không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng chỉ riêng khí chất xuất chúng của anh cũng đủ sức thu hút mọi người. Ngại quá, làm phiền công việc của các bạn. Không làm phiền đâu, không làm phiền. Mắt Thạch Hy sáng rực. Hôm nay cô đứng ngoài gió lạnh lâu như vậy mà chẳng thu thập được mẩu tin nào hữu ích. Không ngờ đúng lúc cô chuẩn bị kết thúc công việc, lại có một anh chàng đẹp trai, trông có vẻ bình thường, đụng vào trước mặt cô. Cô lập tức đưa micro ra. Chào bạn, tôi là phóng viên hiện trường của chương trình tin tức dân sinh. Bạn có tiện nhận một cuộc phỏng vấn ngắn không? Phỏng vấn à? Chàng trai trẻ sững lại một chút, theo bản năng kéo khăn quàng cổ lên cao hơn. Được, Thạch Hy không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Phỏng vấn trên đường phố cái khó nhất là rất nhiều người thường sợ ống kính. Hoặc có người vì sợ phiền phức mà từ chối phỏng vấn. Thạch Hy thu lại suy nghĩ, trở về trạng thái làm việc. Chào bạn, xin hỏi bạn tên gì? Tôi họ Khương, chàng trai trẻ nói. Bạn có thể gọi tôi là Tiểu Khương. Tiểu Khương là sinh viên à? Đúng vậy. Nhưng năm nay tôi sắp tốt nghiệp rồi. Thạch Hy gật đầu, ghi nhớ những thông tin này. Đợi khi tin tức chính thức phát sóng, sẽ có dòng chữ, người được phỏng vấn, sinh viên Tiểu Khương, ở cuối màn hình. Vậy bạn Tiểu Khương, bạn có thể chia sẻ một chút về Tết của bạn với khán giả được không? Gia đình bạn đón Tết như thế nào? Ở hội chùa lần này bạn thích nhất phần nào? Có ăn món gì hay xem biểu diễn gì không? Chàng trai tự xưng là Tiểu Khương nghiêng đầu suy nghĩ. Trưa nay gia đình tôi cùng nhau gói há cảo. Buổi chiều tôi cùng chị gái đến hội chùa chơi. Hội chùa rất náo nhiệt. Năm nào tôi cũng đến. Chiếc mũ đầu hổ tôi đang đội là vừa mua ở quầy hàng bên kia. Đồ ăn vặt cũng rất phong phú. Tôi vừa mua một xiên kẹo hồ lô. Đang chuẩn bị đi xem biểu diễn. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Thạch Hy vui mừng khôn xiết. Anh chàng trẻ tuổi mà cô tình cờ bắt gặp này đã mang lại cho cô quá nhiều bất ngờ. Anh ấy tự nhiên và hào phóng trước ống kính. Suy nghĩ rành mạch, không quá ngại ngùng mà cũng không quá hưng phấn. Ngay cả người quay phim cũng nhận ra. Người được phỏng vấn này từ đầu đến cuối không hề rời khỏi trung tâm ống kính. Hơn nữa vị trí và góc đứng vừa vặn, có thể thể hiện mặt hoàn hảo nhất của anh trước ống kính. Như thể anh vô cùng quen thuộc với việc bị ống kính theo dõi. Cuộc phỏng vấn ngắn trên đường phố sắp kết thúc. Thạch Hy hỏi, bạn Tiểu Khương, bạn còn muốn nói gì trước ống kính không? Có thể là một điều ước năm mới, hoặc là một lời chúc gửi đến bạn bè, người thân ở phương xa. Tiểu Khương trầm ngâm một lát, rồi mở miệng, năm mới, chúc mọi người ăn ngon, ngủ ngon, tâm trạng vui vẻ, đại tiện thông suốt. Thạch Hy, cái gì cơ? Tiểu Khương tưởng cô không nghe rõ. Tôi nói, chúc mọi người ăn ngon, ngủ ngon, tâm trạng vui vẻ, đại, dừng lại. Thạch Hy vội vàng ngắt lời anh. Câu cuối không cần nói đâu. Trong mắt chàng trai trẻ lóe lên vẻ hoang mang. Tại sao lại không được nói? Lời chúc của anh rõ ràng rất chân thành, xuất phát từ thực tế. Hy vọng mọi người khỏe mạnh và mọi chuyện thuận lợi mà. Thạch Hy thấy sống lưng tê dại. Cô cứ tưởng mình cuối cùng cũng tìm được một người bình thường giữa biển người mênh mông. Ai ngờ người này cũng không bình thường cho lắm. Thôi kệ, đến lúc chỉnh sửa thì cắt bỏ câu cuối là được rồi. Thạch Hy cố gắng nở một nụ cười, định kết thúc cuộc phỏng vấn. Được rồi, cảm ơn bạn Tiểu Khương đã dành những lời chúc nhiệt tình cho khán giả. Tôi tin rằng khán giả đã nhận được rồi. Vậy cuộc phỏng vấn này xin kết. Chết tiệt, con chó to như vậy mà không xích lại. Lại thả ra cắn người à? Đột nhiên, tại một quầy hàng cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả du khách xung quanh. Là một phóng viên, Thạch Hy nghe thấy tiếng cãi vã. Theo bản năng nhìn qua, cô thấy một người đàn ông trung niên giận dữ ôm lấy cẳng chân. Miệng không ngừng chửi thề. Đó là một quầy hàng nhỏ bán móc khóa bằng lông nhung. Chủ quầy là một cô gái trẻ. Bên cạnh có một con chó Samoy đeo nơ cúi gằm đuôi, sợ hãi nép sau lưng cô chủ. Thông qua tiếng cãi vã của họ, Thạch Hy đại khái nắm được sự việc cô chủ quầy đến hội chùa bán hàng. Con chó Samoy trắng kia là thú cưng của cô. Con chó từ trước đến giờ rất ngoan ngoãn nằm bên cạnh quầy. Có người đến thì vẫy đuôi, thu hút không ít khách. Có thể nói là linh vật của quầy hàng, vị khách hàng nam kia cũng bị thu hút đến để chọn móc khóa. Chẳng hiểu sao, con chó đột nhiên nổi khùng, cắn ông ta một miếng. Cô chủ quầy cuống quýt xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Surprise, nó thường ngày tính rất hiền, rất thân thiện, chưa cắn ai bao giờ. Cô nuôi chó, đương nhiên nó không cắn cô. Tôi vừa mới tiến lại gần, nó đã cắn tôi một miếng. Người đàn ông trung niên đau đớn vén ống quần rách lên, lộ ra trên cổ chân ông hai vết máu rõ ràng, máu nhỏ ra từ vết thương, thấm ướt tất của ông. Nhìn thấy vết thương, các du khách xung quanh đều hít một hơi. Mấy vị khách vừa nãy sờ Samoy trong lòng càng thêm lo sợ. May mà mình không bị con chó trắng trông có vẻ hiền lành này cắn một miếng. Cháu thật sự xin lỗi. Cô chủ quầy sợ hãi, lắp bắp nói, ông yên tâm, chó nhà cháu năm nào cũng được tiêm vaccine định kỳ. Nó không có bệnh dại đâu. Chó không có bệnh thì cắn người à? Người đàn ông trung niên không chịu nhường. Chó to như vậy, ở trong thành phố không nên nuôi. Ngày thường trông có vẻ hiền, nhưng dù sao nó cũng là chó. Lần này cắn tôi thì thôi. Nếu nó cắn chúng trẻ con hay người già, cô có đền nổi không? Lời này khiến mọi người xung quanh đồng tình. Thậm chí có người nắm tay con mình, dặn nhỏ, nghe thấy chưa? Sau này không được tự nhiên đi sờ chó. Nếu nó cắn thì làm sao? Cô chủ quầy lo đến mức muốn khóc, không còn tâm trí lo cho quầy hàng của mình. Vội vàng nói, ông đợi cháu một lát, cháu dọn hàng, rồi đưa ông đi bệnh viện. Đi bệnh viện gì? Bây giờ đang là Tết, bệnh viện cũng nghỉ mà. Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hơn nữa tôi đến kinh thành công tác, mua vé máy bay bay về sau 1 tiếng rưỡi nữa. Vốn định đi dạo hội chùa trước khi đi, kết quả bị con chó rách việc của cô cắn một miếng. Nếu tôi theo cô đi bệnh viện, tiền lỡ chuyến bay ai trả? Cái này, thế này đi, thấy cô là một cô gái trẻ buôn bán cũng không dễ dàng. Chúng ta giải quyết riêng đi, người đàn ông trung niên nói. Tiền tiêm 3 mũi vaccine phòng dại khoảng 1.500 tệ. Cô đưa tiền cho tôi về tự tiêm sau. À, nhưng cái gì? Sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm. Không kiên nhẫn nói, chó của cô cắn tôi. Nhiều người như vậy đều thấy. Tôi đâu có lừa tiền cô. Nếu cô thật sự muốn làm mất thời gian của tôi, cũng được, nhưng tiền lỡ chuyến bay, tiền bồi dưỡng sức khỏe cô cũng phải trả hết đấy. Cô chủ quầy trẻ tuổi bị dồn vào đường cùng, không nói nên lời, hàng chục cặp mắt xung quanh đều đang nhìn chằm chằm cô. Con chó cưng của cô cuộn tròn dưới chân, thút thít nhỏ, cô thật sự không thể tin được. Surprise là cô nuôi từ lúc còn là một chú chó con. Nó đã 10 tuổi, chưa cắn ai bao giờ. Sao lại đột nhiên nổi khùng cắn bị thương khách hàng chứ? Nhưng vết máu trên chân khách hàng không thể giả. Đỏ tươi rành rành ở đó. Không thể chối cãi, cô hoảng loạn móc điện thoại ra. Người đàn ông trung niên mở mã QR WeChat của mình. Đưa ra trước mặt cô. Cô quét mã, mơ màng nhập vào một dãy số. Đang định ấn nút chuyển khoản. Đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, che màn hình điện thoại của cô lại. Chị gái ơi, chị đừng vội chuyển khoản. Đó là một chàng trai cao ráo đội mũ đầu hổ màu đỏ. Khẩu trang và khăn quàng cổ che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt tinh anh và thông tuệ. Ai thế? Chàng trai mũ đầu hổ quay sang người đàn ông trung niên. Đột nhiên nói ra một câu kinh thiên động địa. Thưa ông, vết thương của ông quả thực rất nghiêm trọng, nhưng đó không phải là vết thương do chó cắn. Người đàn ông trung niên cứng đờ, buột miệng thốt ra, mày là thằng quái nào thế? Nếu ông đã thành tâm thành ý hỏi, vậy tôi sẽ đại từ đại bi mà nói cho ông biết. Chàng trai đứng thẳng tắp trong gió lạnh, không khí lạnh lẽo thổi bay khăn quàng cổ của anh. Lan truyền giọng nói của anh đến tai mọi người xung quanh. Tôi là thị dân nhiệt tình Tiểu Khương. Mọi người, cách đó vài bước, Thạch Hy kinh ngạc hỏi người cộng sự quay phim. Anh ấy qua đó từ lúc nào thế? Cậu có để ý không? Người quay phim cũng ngơ ngác. Hình như là vừa lúc họ bắt đầu cãi nhau thì anh ấy đi qua. Tôi cứ tưởng anh ấy đi xem trò vui. Mà nghĩ dù sao phỏng vấn cũng xong rồi nên không nói cho chị. Thạch Hy túm lấy người quay phim. Đừng ngẩn người nữa. Phỏng vấn hội chùa còn chưa đủ à? Tôi có dự cảm. Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ làm được một tin tức lớn. Hai người vội vàng chen vào. Đáng tiếc trong vài phút ngắn ngủi, đám đông đã vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Người quay phim chỉ có thể giơ cao máy quay mới có thể chụp được hình ảnh bên trong đám người, giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, và những người đứng ở tâm bão chính là người đàn ông trung niên, cô chủ quầy, và thị dân nhiệt tình Tiểu Khương kia, cùng với một con chó Samoy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trung niên ra tay trước, mày nói linh tinh gì thế, đây không phải vết chó cắn, thì là vết thương gì? Thị dân nhiệt tình Tiểu Khương, tôi không nói linh tinh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là sinh viên đang học chuyên ngành thú y tại Đại học Nông nghiệp. Khi thực tập ở bệnh viện, tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp bị chó cắn, động vật họ chó có lực cắn cực mạnh, khi tấn công, chúng sẽ cắn chặt con mồi, sau đó giật đầu sang trái sang phải để xé rách, gây ra tổn thương, do đó vết thương do chó cắn thường là vết thương xuyên hoặc vết rách. Nhưng vết thương của ông trông giống vết cắt thì đúng hơn. Anh đưa tay chỉ vào cẳng chân bị thương của người đàn ông. Đúng như lời anh nói, vết thương trên chân người đàn ông là hai vết cắt ngắn gần như song song. Vết thương hẹp, không sâu, nam nhân vội vàng nói. Lúc đó nó cắn tôi lập tức rút chân ra. Đây là bị răng nanh của nó cắt, Hơn nữa tôi còn mặc quần bên ngoài. Quần đã cản lại một phần. Chắc chắn sẽ không có cái vết rách vết xuyên gì mà cậu nói đâu. Bị răng nanh cắt à? Tiểu Khương bình tĩnh. À, một tiếng, bỗng ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay về phía con Samoy. Có lẽ vì khí chất của Tiểu Khương quá hiền lành, hoặc có thể vì trên người anh mang theo mùi của động vật mà con chó quen thuộc. Con Samoy ban đầu nép sau lưng cô chủ quầy, giờ cẩn thận đi ra, vẫy vẫy đuôi tiến đến bên cạnh Tiểu Khương. Tiểu Khương xoa đầu nó, nhìn vào mắt nó, rung giọng, dỗ trẻ con, surprise là bé ngoan phải không? Surprise có phải là bé ngoan nhất thế giới không? Có thể cho chú kiểm tra miệng một chút không? Con chó dường như hiểu lời anh nói, ngoan ngoãn đặt cằm vào lòng bàn tay anh. Sau đó, chàng trai nâng cằm nó lên, ngón cái và ngón giữa hơi dùng lực kẹp vào khớp hàm. Con chó không thể kiểm soát mà há miệng to, để lộ hàm răng. Mọi người xem này, Tiểu Khương chỉ vào hàm răng của con chó. Răng cửa trên và dưới của con chó này không đầy đủ. Phần nhọn của các răng hàm trước sau đã mòn. Về cơ bản có thể kết luận con chó này là một con chó già khoảng 10 tuổi. Hàm răng cùn như vậy căn bản không thể cắn xuyên quần áo. Càng đừng nói là để lại vết thương hở trên người. Nó chỉ còn lại 4 chiếc răng nanh ở hai bên có lực tấn công. Nhưng khoảng cách giữa 4 chiếc răng nanh này khoảng bằng một nắm tay. Mà khoảng cách giữa hai vết thương trên chân vị khách chắc chắn không đến một nắm tay. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chân người đàn ông. Mọi người nhìn thấy rõ mồn một, quả đúng như Tiểu Khương đã nói, khoảng cách giữa hai vết thương trên chân người đàn ông rất gần. Căn bản không thể là do răng nanh gây ra, hai bằng chứng rõ ràng đã được đưa ra, mọi người lập tức hiểu ra, họ đã bị một kẻ lừa đảo. Ăn, lập tức. Vô số tiếng la mắng bao trùm lấy người đàn ông kia. Thì ra là kẻ ăn vả, giữa ngày lễ mà cố ý hãm hại người ta. Đến cả bản thân cũng ra tay tàn nhẫn thế, cắt vết thương sâu như vậy. Đồ khốn không biết xấu hổ, còn muốn lừa tiền, cái này phải báo cảnh sát chứ. Cổng Nam hội chùa có đồn cảnh sát, cái này nhất định phải báo rồi. Kẻ lừa đảo trung niên thấy tình hình không ổn, định chuồn đi, nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Nơi đây khắp nơi đều là người. Hắn dù chạy hướng nào cũng bị chặn lại. Những người dân nhiệt tình vây quanh. Người này kéo áo, người kia túm tay, không cho hắn rời đi. Kẻ lừa đảo không ngừng kêu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nhưng dù hắn có kêu khản cả cổ, cũng không thể thoát thân. Nhìn thấy đám đông áp giải kẻ lừa đảo đi về phía đồn cảnh sát ở cổng Nam hội chùa, Tiểu Khương phủi tay áo, cũng định quay người rời đi. Bạn ơi, chờ một chút, cô chủ quầy gọi anh lại. Bên cạnh, máy quay đã trung thực ghi lại cuộc đối thoại cuối cùng của hai người. Cô chủ quầy, hôm nay thật sự cảm ơn bạn. Nếu không có bạn giúp, tôi đã bị kẻ lừa đảo kia lừa mất tiền rồi. Bạn tên gì? Tôi muốn cảm ơn bạn thật tử tế. Tôi vừa nói rồi mà. Chàng trai nở nụ cười. Giọng điệu điềm nhiên. Tôi là thị dân nhiệt tình Tiểu Khương. Đạp nhóm giải trí tiêu đề. Không thể ngờ, idol của tôi lại xuất hiện trong chương trình tin tức buổi tối. Chủ đề, hôm nay lúc ăn cơm tối cùng bố, tình cờ xem một bản tin dân sinh. Phóng viên phỏng vấn ngẫu nhiên người qua đường hỏi về cách đón Tết. Không ngờ giữa chừng lại gặp một sự việc đột xuất. Tóm tắt bản tin này là một người bị chó cắn, đòi tiền thuốc men, chủ chó đang định trả tiền. Đột nhiên một thị dân nhiệt tình từ trên trời rơi xuống, chỉ ra đối phương đang ăn vả. Nhưng cái thị dân nhiệt tình này, dù anh ấy có đội mũ và đeo khẩu trang, tôi cũng nhận ra anh ấy là ai mà. Ai hiểu được không? Chính là Howard Darrell, Khương Nhạc Thầm đấy. Tại sao idol nhà người khác thì đang thu âm ca khúc mới? Quay show truyền hình, chạy lịch trình, còn idol của tôi lại đội mũ đầu hổ nhận phỏng vấn trên đường phố chứ. Linh tin tức, chó cưng, cắn, người qua đường gây tranh cãi. Thị dân nhiệt tình thông minh lên tiếng vạch trần sự thật ăn vạ. Một L, thấy tiêu đề tưởng, idol xuất hiện trong tin tức giải trí là bình thường. Xuất hiện trong tin tức pháp luật cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ lại xuất hiện trong tin tức dân sinh. 5L, chết cười, bản tin này tôi cũng xem tối nay. Lúc đó chỉ thấy anh chàng này đẹp trai quá. Đội mũ và khăn quàng cổ cũng không che giấu được vẻ đẹp trai. Thằng quỷ này hóa ra là Khương Nhạc Thầm. 8L, cười chết, xem xong video, phỏng vấn giữa chừng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Biểu cảm của phóng viên kiểu đơ người. 15L, gạch đầu dòng trọng điểm, thị dân nhiệt tình Tiểu Khương. 20L, gạch đầu dòng trọng điểm, thị dân nhiệt tình Tiểu Khương gửi lời chúc năm mới. 28L, gạch đầu dòng trọng điểm, thị dân nhiệt tình Tiểu Khương thông minh lên tiếng vạch trần vụ ăn vạ. 35L, đừng gạch đầu dòng trọng điểm nữa. Cả bản tin này mỗi giây đều là trọng điểm thì đúng hơn. 38L, tôi thật sự rất muốn hỏi, Khương Nhạc Thầm có phải là Conan phiên bản động vật không? Conan đi đến đâu cũng gặp thi thể, anh ấy đi đến đâu cũng gặp động vật. 40L, cái này không phải là thể chất Conan, đây là thể chất công chúa Disney. Mới đúng, nếu một ngày nào đó Tiểu Khương đột nhiên hát cho một con vật nhỏ nghe, rồi con vật đó tha tới cho anh một chiếc váy công chúa, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. 41L, tốt lắm, bị gấu trúc đỏ đá, đột nhiên bị dê đực lật, khỉ đi phá rối đoàn phim, giờ lại thêm một con chó bị hại. 45L, chuyện đồn kỳ lạ nhất tôi từng nghe là Khương Nhạc Thầm mua lại đoàn xiếc thú. 49L, lần này anh ấy không chỉ mua lại đoàn xiếc thú, mà còn mua lại đài truyền hình Quét, mặt trên kênh tin tức buổi tối. 53L, vừa rồi cảnh sát phát thông báo, đúng là kẻ ăn vạ bị bắt ở hội chùa. Nghe nói hắn đã dùng thủ đoạn tương tự lừa hơn 20 vụ và thường xuyên di chuyển qua nhiều nơi để gây án. 60L, Khương Nhạc Thầm một ngày lên top tìm kiếm 2 lần phải không? 66L, đúng vậy, chưa là ăn liền. 28, cái há cảo chiều là thì dân nhiệt tình Tiểu Khương. 70L, nhận phỏng vấn cũng không chịu lộ tên thật, quá kín tiếng, tôi khóc mất. 75L, thiên tài khuôn mặt chuyên gia giải đố tiến sĩ 985 tương lai idol hệ công chúa Disney độc nhất vô nhị trong giới giải trí, bạn tốt của động vật, người bạn tốt của nhân dân, đội trưởng của nhóm, nhân vật linh hồn xứng đáng nhất sức hút chinh phục cả nam lẫn nữ. Vị thần có lực hấp dẫn mà mọi động vật có vú đều không thể từ chối Khương Nhạc Thầm. 80L, hàng dưới quảng cáo một chút, sâu truyền hình thực tế, chào mừng đến với nhà hàng của tôi, của bạn Tiểu Khương quay ở Quỳnh Đảo sẽ phát sóng vào mùng 10 Tết đấy. Các bạn yêu mến thị dân nhiệt tình Tiểu Khương đừng bỏ lỡ nhé, cách chương.